Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2686, chương 2688, tái chiến. Ông, cổ thánh thần Long Vương, tuyệt đối là một cái tu vi cao thâm trí giả. Hắn dựa theo thanh lâm truyền lại chi pháp, nhanh chóng diễn biến, chỉ dùng 2 canh giờ không đến thời gian. Trước mặt tựu là một hồi hào quang run run, khả dĩ chứng kiến một mảnh dài hẹp long ảnh ở đằng kia, một mảnh hào quang bên trong di động không đình chỉ, chừng 10 đầu nhiều. Cái này 10 đầu long ảnh đúng là cổ thánh thần Long Vương chỗ tái tạo mà ra 3 hồn 7 vía. Ngao âu âu âu ô, cái này trong tích tắc 10 đầu long ảnh đều là phát ra trận trận tiếng long ngâm, nghe thập phần huyền bí, thập phần rung động nhân tâm. 10 đầu long ảnh tại đâu đó xê dịch uốn cong nhưng có khí thế, phát ra liên tiếp long ngâm, tràn đầy sinh mệnh lực. Hợp một loại trong nháy mắt, theo cổ thánh thần Long Vương một thân quát khẽ lối ra, một mảnh kia hào quang lập tức bắt đầu xoay tròn liên quan. Hắn hào quang bao phủ xuống 10 đầu long ảnh, cũng là bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Khả dĩ chứng kiến, theo nhanh chóng xoay tròn, 10 đầu long ảnh thời gian dần qua đầu đuôi tương liên. Thời gian dần trôi qua tạo thành một cái vòng xoáy, tràn đầy long khí, theo một mảnh kia hào quang chỗ bao phủ trong không gian dạng ra. Cho người một loại thập phần huyền bí cảm giác. Theo cái kia vòng xoáy không ngừng xoay tròn, một cổ tràn đầy mà lại cường đại vô cùng khí tức lưu chuyển mà ra, ngao hống hống hống, không có quá nhiều thời gian dài, một tiếng rung trời long khiếu, theo một mảnh kia hào quang bên trong vang lên. Ngay sau đó, ngay tại thanh lâm cùng cổ thánh thần Long Vương chú mục phía dưới, một đầu trông rất sống động long ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, là một phiến hào quang bao vây lấy, ở vào nào đó kỳ dị trong sức mạnh ra một loại trong nháy mắt. Cổ thánh thần Long Vương lại là một tiếng quát khẽ, ngay sau đó chỉ thấy cái kia một đầu long ảnh ở đằng kia một mảnh trong không gian một hồi tránh chuyển xê dịch, sau đó một đầu long vĩ lập tức liền quất vào này phiến không gian giới trên vách đá. Thấy vậy hình ảnh, cổ thánh thần Long Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiền bối, chúc mừng ngươi thành công luyện hóa ra đệ nhị nguyên thần. Thanh lâm một cái ôm quyền, tự đáy lòng hướng cổ thánh thần Long Vương chúc, luyện hóa đệ nhị nguyên thần, thậm chí đệ tam nguyên thần, chính là thanh lâm chỗ chỉ mới có đích bản lĩnh, thế gian trừ hắn ra bên ngoài, chỉ sợ không nữa người khả dĩ làm được một bước này. Hiện tại cổ thánh thần Long Vương dựa theo phương pháp của hắn đồng dạng làm được đây hết thảy. Thanh lâm đối với cái này cũng không có bí mật bị người thứ đồ vật thất lạc cảm giác, ngược lại tự đáy lòng là cổ thánh thần Long Vương cảm thấy vui mừng. Nguyên bản thanh lâm còn lo lắng bởi vì trong tộc bất đồng, chính mình tu hành chi pháp không thích hợp cổ thánh thần Long Vương. Hiện tại nhìn thấy cổ thánh thần Long Vương thành công luyện hóa ra đệ nhị nguyên thần, thanh lâm có thể nào không thành thật chịu cảm thấy cao hứng. Ông, kế tiếp, theo cổ thánh thần Long Vương tiến thêm một bước diễn biến, hắn đệ nhị nguyên thần là trở nên càng phát ra ngưng luyện, càng phát ra cường đại. Oanh, nhưng mà mỗi một sát na, cổ thánh thần Long Vương có đột nhiên một trường hướng phía hắn đệ nhị nguyên thần đập đi, rõ ràng lập tức đem chi đập hồn phi phách tán. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm nụ cười trên mặt cũng không khỏi chịu biến mất. Thanh lâm đương nhiên biết đạo cổ thánh thần Long Vương đang làm cái gì, hắn đây rõ ràng là tại nghiệm chứng nhìn xem có thể không dựa vào đệ nhị nguyên thần lại để cho nguyên thần bản tôn phục sinh, nhìn xem chính mình phải chăng cũng có thể làm được thanh lâm làm dễ dàng đến sự tình. Cái này trong nháy mắt, cổ thánh thần Long Vương cũng hoàn toàn giống như là một cái khẩn trương hài tử. Khẩn trương đồng thời, lại tràn đầy chờ mong. Thanh Lâm cũng là cau mày, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía trước cái kia một mảnh hư không. Những năm gần đây này, Thanh Lâm chỉ là dụng ý niệm, trong đầu không ngừng diễn biến, bảo đảm có thể thực hiện về sau. Vừa rồi đem luyện hóa đệ nhị nguyên thần chi pháp truyền cho cổ thánh thần Long Vương. Nhưng là diễn biến, dù sao chỉ là diễn biến, không phải thật sự, tình huống thật có thể như thế nào, còn cần cổ thánh thần Long Vương tự mình đi xác minh. Tu hành sự tình, thường thường không có kết luận, tại một người trên người chuyện đã xảy ra, thường thường rất khó phục chế đến một người khác trên người. Như Thanh Lâm, hắn chỗ thành tựu hết thảy, rất nhiều dưới tình huống, thậm chí có thể nói là một loại trùng hợp, một khi đặt ở người khác trên người, có lẽ tựu mất linh. Thanh Lâm thật sự lo lắng, cổ thánh thần Long Vương cho dù luyện hóa ra đệ nhị nguyên thần, cũng không thể như cái kia dạng, khả dĩ dựa vào đệ nhị nguyên thần một lần nữa phục sinh. Chỉ cần đệ nhị nguyên thần, đệ tam nguyên thần trong có một cái còn sống, tựu như trước có thể không chết. Huống hồ, cổ thánh thần Long Vương chỉ là luyện hóa ra đệ nhị nguyên thần. Đệ nhị nguyên thần chưa từng đạt được tu hành, không có đạt tới cái kia dạng cao thâm cảnh giới. Đồng dạng sự tình, tựu cũng không tại hắn trên người xuất hiện. Đây là Thanh Lâm chỗ rất cảm thấy lo lắng, cũng là nhất đắn đo bất định sự tình. Là được những năm gần đây này diễn biến, Thanh Lâm cũng là chưa từng tìm được chính thức tin cậy kết quả. Ông, cũng tại lúc này, lại để cho Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương cũng không có so kinh hỉ sự tình đã xảy ra. Cái kia ba hồn bảy vía biến thành thành Long Ảnh, quả nhiên xuất hiện lần nữa. Chúng theo cổ thánh thần Long Vương động tác, mà không ngừng run run. Không có quá nhiều thời gian dài, một đầu mới đích, nguyên vẹn Long Ảnh, xuất hiện tại hai người trước mặt, đã chứng minh cổ thánh thần Long Vương đệ nhị nguyên thần. Khả dĩ tái hiện, bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương đều là tràn đầy kinh hỉ. Có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ tận nói cảm giác. Thật sự là quá tốt. Tiểu sư đệ, ngươi loại này pháp. Thật đúng huyền diệu khó lường, thật đúng nghịch thiên a hát. Cổ thánh thần Long Vương vẻ mặt vẻ kích động, mặc dù đã tham gia thiên chiến, được chứng kiến đủ loại đại các mặt của xã hội, lúc này cũng là tràn đầy giật mình cùng ngoài ý muốn. Dùng cổ thánh thần Long Vương kiến thức, từng thấy qua rất nhiều nghịch thiên sự tình, nhưng là như trước mắt, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây là thủy tổ Long Thần, đều không có làm đến sự tình. Nói cách khác, năm đó thiên chiến, tại sao sẽ có nhiều như vậy cường giả lần lượt vẫn lạc? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ mà bắt đầu phá phong ấn a, đã không có nỗi lo về sau. Lúc này đây chúng ta nhất định khả dĩ lao ra. Cổ thánh thần Long Vương, nói cho cùng cũng là bước thiết hy vọng đi ra. Sự tình một giải quyết, hắn mà bắt đầu thúc giục Thanh Lâm, mau chóng hành động. Thanh Lâm trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, biểu hiện trên mặt cũng là tràn đầy kích động. Kế tiếp, hai người lần nữa bắt đầu hành động, như cũ là do cổ thánh thần Long Vương xuất thủ trước. Thanh Lâm theo bên cạnh hiệp trợ, hành động đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm ra. Những năm gần đây này, Thanh Lâm diễn biến giải quyết cái vấn đề pháp, cổ thánh thần Long Vương tắc thì thừa cơ chữa trị thương thế. Thực lực của bọn hắn, tại trong lúc bất chi bất giác, đều có chỗ tăng lên. Bởi vậy, hai người phá ấn cuộc chiến, so sánh với trước đó lần thứ nhất, muốn đơn giản nhiều. Một mảnh kia rậm rạp chằng chịt đạo văn, bọn hắn chưa từng vận dụng bao nhiêu lực khí, cũng đã toàn bộ giải quyết. Kế tiếp là được phong ấn giới vách tường rồi. Tại Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương liền trở mình công kích phía dưới. cái này phong ấn giới vách tường cũng không thể trèo trống bao lâu thời gian, rất nhanh cũng đã trở nên ngàn vết lở loét trăm lỗ. Ông thời khắc mấu chốt, phong ấn giới vách tường lần nữa kịch liệt chấn động, long hồn ấn lập tức phát tác. Trong một sát na, có tất cả một cổ ngập trời lực phản chấn, phân biệt hướng phía Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương mãnh liệt mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dien-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.